Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, nhìn thấu thân nữ nhi. Thời gian hơn một năm, Trúc Vô Song không giờ khác nào không tại chờ lấy Tề Duệ tin tức. Kim Long lệnh xuất hiện làm sao không để cho nàng kích động. Không phải, xuất ra Kim Long lệnh không phải Tề Duệ, nói là Tề Duệ phái đi. Hắn lưu lại lời nhắn, người nhất định phải cứu, nhưng muốn thống nhất hành động, để tiểu thư đến Sùng Đức Trấn cùng bọn hắn hội hợp cùng một chỗ thương lượng như thế nào cứu người. Mặt khác còn nói Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh còn có Hoa Đô Dĩnh sẽ tìm đến tiểu thư. Các nàng tìm ta làm gì? Ta phỏng đoán các nàng cũng nghĩ cứu người, hoặc là biết một chút nội tình nghĩ thông suốt biết tiểu thư. Ba cái thằng ngốc. Các nàng đến chỉ làm cho ta thêm phiền. Trúc Vô Song cả giận. Nàng thông minh lập tức liền nghĩ đến ba người là bị lợi dụng. Tiểu thư, Tề Duệ phái đi người nói. Đi theo đám bọn hắn ba người đều có thể tín nhiệm. Nha, xem ra Tề Duệ đã có sắp xếp. Trúc Vô Song rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử thúi dự định phản kích sao? Tiểu thư, muốn hay không thông chi công tử Trường Nhạc? Không cần, Tề Chiến không phải trong này sao? Để hắn đi theo liền có thể. Mặt khác còn xin Liễu Thúc Thúc cho ta chọn lựa mấy cái Kim Long vệ cùng Kim Bài sát thủ. Đúng rồi, Sùng Đức Trấn tại vị trí nào? Đại đường Đế Đô cùng Sa Đức Thành vị trí trung tâm. Là đến đại đường Đế Đô khu vực cần phải đi qua. Liễu Thúc Thúc, đoán chừng bọn hắn lúc nào có thể tới Sùng Đức Trấn. Xe chở tù nhanh nhất cũng muốn một tháng. Tiêu Vân Phỉ các nàng nếu như trên đường không chậm trễ hẳn là 20 ngày tả hữu liền có thể. Đến, tốt, chúng ta 10 ngày sau xuất phát. Là, tiểu thư, ta cái này đi chuẩn bị. Trúc Vô Song đưa mắt nhìn Liễu Hàn Chi rời đi. Nàng duỗi cái lớn lưng mỏi. Tâm tình khoái trá nói ra. Tiểu tử thúi, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tiêu Vân Phỉ xe của các nàng chạy rất nhanh, mắt thấy đã đến một mảnh vùng núi. Các nàng căn bản cũng không biết có ba nhóm người đi theo đám bọn hắn. Nàng tam ca Tiêu Vân Linh là chia binh hai đường. Hắn là tự mình mang theo Loan Thanh, Phong Linh, Phí Duyên còn có Chu Phượng theo sau từ xa. Những người khác thì là đi theo xe chở tù. Đạm Đài Hải Hiên, Mạc Vũ Phi, Đổng Bồi Long, Lữ Quân Ngả. Tề Mai Đình còn có La Lạc bọn hắn cũng đi theo xe chở tù. Nhưng lại bởi vì kinh nghiệm không đủ không có phát hiện Tiền Tường cùng Mặc Thần bọn hắn. Ngược lại bị kinh nghiệm phong phú Tiền Tường bọn người phát hiện. Bất quá Tiền Tường đám người cũng không làm kinh động bọn hắn. Bởi vì nếu đi theo xe chở tù rất có thể chính là bạn đường. Âm thầm đi theo là được. Các loại xác thực cần bọn hắn xuất thủ thời điểm lại xuất hiện không muộn. Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Lam cưỡi linh giác mã thì là chạy tới Tiêu Vân Phỉ các nàng phía trước một. Bên dò đường một bên chờ lấy. Quỷ Lệ Thiên Hồ cùng Quỷ Lệ Thiên Sơn hai người cách Tiêu Vân Phỉ các nàng xe không xa đi theo. Từ đầu tới cuối duy trì cái này không để cho phía trước xe nhìn thấy chính mình khoảng cách. Hải Lam, chúng ta đừng đi về phía trước. Tề Duệ bỗng nhiên gọi lại Đạm Đài Hải Lam. Sợ bọn họ theo không kịp sao? Không phải, phía trước có sơn phỉ. Thời đại này tại quan đạo rừng rậm cùng vùng núi các loại tốt ẩn tàng dễ mai phục địa phương. Thường xuyên sẽ có cường đạo xuất hiện. Bọn hắn đại đa số thời điểm đều là hướng về phía xe hàng cùng thương đội ra tay. Bình thường rất ít đối với xe đạp cảm thấy hứng thú. Nhưng Tiêu Vân Phỉ các nàng thuê thế nhưng là xa hoa linh thú xa. Tề Duệ suy đoán cường đạo khẳng định sẽ ngăn lại. Chúng ta muốn hay không đi trước tiêu diệt cường đạo. Đạm Đài Hải Lam có Trúc Khải cái này cao thủ ở bên người lá gan cũng lớn rất nhiều. Không được, chúng ta trốn đi, ta muốn sẽ có người bảo hộ các nàng. Đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh làm việc. Tề Duệ biết phía sau đi theo Quỷ Lệ gia tộc người là sẽ không để cho Tiêu Vân Phỉ các nàng xảy ra. Chuyện, như thế chẳng phải là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Nha! Hiện tại Đạm Đài Hải Lam đối với cái này Trúc Khải đó là 100% tin phục. Quả không ngoài Tề Duệ sở liệu. Bọn cường đạo nhìn thấy tới một cỗ xa hoa linh thú xa lập tức đánh ngã một viên sớm liền chặt đoạn. Đại thụ ngăn trở đường đi. Linh thú xa ngừng lại. Hoa Đô Dĩnh để hai vị nữ giả nam trang cô nương trên xe đợi. Hắn chuẩn bị xuống xe giúp xa lão bản đem đại thụ rời. Nhưng đột nhiên xuất hiện mười mấy cái cường đạo đem xe vây quanh. Hoa Đô Dĩnh lúc ấy liền dọa sợ. Chớ nhìn hắn hư linh ngũ trọng cảnh. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được thổ phỉ. Mà lại mười mấy cái hung thần ác sát giống như thổ phỉ. Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh càng là bị hù ôm ở cùng một chỗ không biết hướng chỗ nào giấu mới tốt. Bên trong một cái cầm quỷ đầu đao cường đạo vây quanh xe ngựa đi vòng vo một vòng. Cười đùa nói, xe không tệ a, xem ra là người có tiền. Gặp quần áo khảo cứu Hoa Đô Dĩnh bị hù quá sức. Thế là dùng quỷ đầu đao ở trước mặt hắn khoa tay một chút hung ác nói ra. Tiểu tử, muốn mạng sống lời nói đem tiền tất cả đều lưu lại. Tốt, các ngươi chớ làm tổn thương chúng ta. Chúng ta đem tiền cho hết các ngươi. Nói liền bỏ tiền. Chúng ta, quỷ đầu đao thổ phỉ chuyển tới phía sau xe. Dùng đao đẩy ra màn cửa. Gặp trong buồng xe ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy hai người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra là hai cái cô nương. Bởi vì hai người mặc dù mặc nam trang. Nhưng này uyển chuyển một nắm bờ eo thon nhất định phải là cô nương mới có a. Mà lại hai cái đại nam nhân lại sợ hãi cũng sẽ không ôm ở cùng một chỗ đi. Các ngươi xuống xe, quỷ đầu đao hắc hắc cười xấu xa lấy xông bên người mấy cái thổ phỉ chớp chớp chân mày. Ra hiệu bọn hắn có món hàng tốt, Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh xuống xe. Bọn thổ phỉ tất cả đều nhìn ra các nàng là cô nương. Bởi vì nam nhân nơi nào có như thế phấn nộn như mỡ đông thổi qua liền phá khuôn mặt. Nam nhân làm sao có thể đều cũng có nhanh nứt vỡ áo cơ ngực. Nam nhân làm sao có thể có như thế cái mông vung cao. Hai cái tiểu huynh đệ dáng dấp rất tuấn tiếu a, cơ ngực rất phát đạt. Đến để ca ca sờ sờ vì cái gì tráng. Quỷ đầu đao thổ phỉ rất càn rỡ cười lớn. Hỗn trướng. Tiêu Vân Phỉ làm sao cũng là hư linh cảnh, cho nên là lập tức phóng thích võ hồn xuất ra bảo kiếm liền đâm. Động tác hay là rất nhanh, nhưng quỷ đầu đao thổ phỉ hư linh bát trọng cảnh, nhẹ nhõm né tránh cười to nói. Tiểu nữ, dáng dấp xinh đẹp như vậy tại sao phải cách ăn mặc thành nam nhân? Chẳng lẽ người biết ta liền thích mặc nam trang cô nương? Dừng tay, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Hoa Đô Dĩnh cũng rút ra bảo kiếm thẳng hướng cái này quỷ đầu đao thổ phỉ. Vốn muốn cho các ngươi tốn kém chút tiền tài. Không nghĩ tới là như thế thủy linh hai cái đại cô nương. Xem ra chúng ta hai ngày này là không uổng công chờ đợi. Biết mấy người chúng ta cực nhọc khổ lão trời cho ban thưởng. Các huynh đệ, vậy chúng ta cũng đừng khách khí á. Lễ vật này chúng ta thu. Quỷ đầu đao thổ phỉ la lớn. Thu. Nhất định phải thu a. Ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả thổ phỉ tất cả đều reo hò. Hoa Đô Dĩnh cái kia hai lần ở đâu là những này thổ phỉ đối thủ. Cũng may bọn hắn không muốn mạng hắn. Ngay tại Tề Duệ muốn ra tay thời điểm, phía sau hai thất linh thú tọa kỵ đuổi tới. Tọa kỵ trên lưng hai cái người bịt mặt hét lớn một tiếng. Lớn mật, dưới ban ngày ban mặt dám cản đường cướp bóc. Muốn chết. Tề Duệ xem xét vui vẻ, mặc dù không biết tên của bọn hắn, nhưng biết bọn hắn khẳng định là quỷ lệ gia tộc người. Trúc Khải, chúng ta lên đi, cùng cái kia hai cái người tốt cùng nhau liên thủ tiêu diệt thổ phỉ. Đạm Đài Hải Lam cầm bảo kiếm liền muốn lao ra, Tề Duệ một thanh đè lại nàng hỏi, người tốt, người con mắt kia nhìn ra bọn hắn là người tốt. À... Bọn hắn giúp đỡ đánh thổ phỉ cứu ba người kia chẳng lẽ không phải người tốt sao? Canh ba, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.